Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, giải quyết tả hộ pháp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái này một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh cho trực tiếp thiêu diệt, không còn sót lại mảy may. Thậm chí muốn nhìn đến một số đồ còn dư lại đều là không tồn tại, cho nên hắn lần này hỏa diễm bạo phát cũng đúng là có hơi quá. Nhưng là cái kia tả hộ pháp lại là đột nhiên không thấy bóng người, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tần Sương nhất thời nghi ngờ nghi một tiếng, nhưng là giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Một người cũng không có khả năng tự dưng biến mất, thì liền cái này một cái tả hộ pháp cũng là không thể nào. Chỗ lấy giờ phút này khẳng định muốn đi một nơi nào đó hoặc là giấu đi. Chỉ là không thể nào là trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của hắn a. Tần Sương lúc này hay là thật hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nghi hoặc thì nghi hoặc. Hắn nhưng lại không thể không lần nữa tìm kiếm cái này tả hộ pháp bóng người. Bởi vì một khi để cái này một cái tả hộ pháp cho trốn đi như vậy, không có gì hơn cũng là lưu lại hậu hoạn. Hắn không thích loại cảm giác này. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào cái này tả hộ pháp đều là khó thoát một con đường chết. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời lại ánh mắt không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy tả hộ pháp bóng người. Nhắc tới cũng là thật là kỳ quái, hắn hỏa diễm liên hoa lại là không có đụng tới cái này tả hộ pháp. Ngược lại vẫn là trong nháy mắt biến mất. Đây mới là nhất làm cho chỗ mà hắn nghi hoặc. Vốn là lấy hắn hỏa diễm liên hoa tốc độ muốn đả kích đến trên người một người. Như vậy người kia tuyệt đối là trốn tránh không được. Đột nhiên một cỗ linh lực ba động bị hắn chỗ cảm thụ đến. Tần Sương không khỏi khóe miệng cười một tiếng. Cái này một cái tả hộ pháp làm thật là khiến người ta có chút buồn cười. Nhất thời hắn trái tay vồ một cái, lại là hai đóa thanh liên hỏa diễm. Tại cái này hai đóa gót sen hỏa diễm bạo phát đi ra về sau, hắn không chút do dự cũng là vung tay văng ra ngoài. Chỉ là hai đóa liên hoa giống như là mũi tên đồng dạng đột nhiên bay ra ngoài, không có chút nào lo lắng, trực tiếp thì đánh vào trong một vùng hư không. Cái này một phiến hư không chính là đột nhiên rung động run một cái, phảng phất là bị thứ nào đó cho đánh trúng. Sau đó chỉ thấy chỗ đó trong nháy mắt thì giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm này chính là người lương thiện cốc vây lại, giống như là vây quanh bộ dáng đồ vật giống như. Trong nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt, khiến người ta xem ra đều là cảm thấy có chút hoảng sợ. Một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên truyền đến. Đang nghe tiếng hét thảm này âm thanh về sau, khóe miệng của hắn không khỏi ngây ra một lúc. Cái này tả hộ pháp làm thật là vô dụng, cũng không biết là dùng thứ gì cho ẩn giấu đi, dù cho hắn địa phương một mực không thay đổi. Chẳng qua là di động một chút xíu mà thôi, cho nên mới dẫn đến hắn hỏa diễm liên hoa cũng không có công kích đến tả hộ pháp. Có thể là vừa vặn tả hộ pháp triển hiện ra linh lực ba động xác thực bộc lộ ra vị trí của hắn. Cho nên hiện tại hắn lập tức liền phát hiện cái này tả hộ pháp vị trí. Đó cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tại phát hiện về sau hắn cũng không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn là ẩn giấu đi, sau đó lại bộc phát ra thanh liên hỏa diễm. Cái này một tiếng hét thảm âm thanh thình lình chính là tả hộ pháp phát ra tới thanh âm. Hiện tại tả hộ pháp không thể bảo là không thống khổ. Toàn thân độc tính không chỗ gây ra trí năng đầy đủ thống khổ kêu to, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm, khiến người ta nghe cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chỉ chốc lát sau về sau tả hộ pháp ẩn tàng bóng người theo không gian kia bên trong đi ra. Chẳng qua là một cái ẩn tàng thân pháp mà thôi, cũng không có quá độ hiếm lạ. Ngược lại là Tần Sương bắt đầu vẫn chưa thỏa mãn, nhìn lấy cái này tả hộ pháp ở nơi đó chịu khổ. Bản thân hắn hỏa diễm với thân thể người là không thể nào một mực thiêu đốt đi xuống. Thế nhưng là không biết sao hắn hỏa diễm chính là cái này tả hộ pháp khắc tinh. Cho nên đối lên cái này tả hộ pháp thời điểm đó là tự nhiên cá bơi đến nước. Lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên, ngừng đều không dừng được. Tả Hộ Pháp mãnh liệt kêu to, hai tay không ngừng nắm, bắt loạn phảng phất là muốn tóm lấy nào đó cái phao cứu mạng đồng dạng. Thế nhưng là hiện thực nhưng không để hứa. Cái này một cái Tả Hộ Pháp liều mạng dẫy giụa, nhưng là ở thời điểm này lại đã không có cơ hội. Hắn phảng phất là còn muốn tố sau cùng một tia dẫy giụa cùng phấn đấu đồng dạng. Chỉ thấy Tả Hộ Pháp mở mắt trợn mắt tròn xoe. Thế nhưng là đợi nàng vừa mở mắt chính là từ hỏa diễm thiêu đốt tới để hắn lập tức lại nhắm mắt lại. Hắn đành phải bất đắc dĩ kêu to. Tiểu tử ngươi đây là tại nhóm lửa trên thân. Ngươi muốn là giết ta. Cửu đầu xà tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ giúp ta báo thù. Có giúp hay không ngươi báo thù là chuyện của bọn hắn. Giết hay không ngươi là chuyện của ta. Có sống hay không đi xuống đó chính là ngươi chuyện. Thanh xương lạnh lùng phun ra mấy chữ này đến chính là không chút biểu tình đứng ở một bên lặng. Lặng nhìn tình cảnh này. Tả Hộ Pháp hắn hiện tại toàn bộ người cũng đã lâm vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Ngọn lửa trên người để hắn dị thường thống khổ. Mà lại hắn còn có thể đầy đủ cảm nhận được lực lượng trong cơ thể chính đang chậm rãi xói mòn. Nhất là độc kia dịch đang bị hỏa diễm này chỗ đóng băng cùng bốc hơi. Hắn lớn nhất không chịu được cũng là điểm này. Mà lại cái kia còn bốc lên nước ngâm ra thịt giờ phút này cũng là chậm rãi khô quắt đi xuống. Không còn có trước kia cái kia một loại buồn nôn thần sắc. Thay vào đó là một cỗ cháy đen cùng một loại càng thêm buồn nôn ra hình dáng. Tần Sương có chút ác hàn nhìn thoáng qua. Giờ phút này cái Tả Hộ Pháp dáng vẻ thật sự là quá mức thê thảm. Nhưng là đây hết thảy lại là hắn một tay tạo thành, hắn cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái. Dù sao bọn họ cửu đầu xa tổ chức cũng đúng là nên đánh. Hắn hiện tại giết chết một hai cái. Dù sao sớm làm xong làm đều là muốn làm chuyện. Hắn hiện tại cũng không có sợ chút nào. Tuy nói nhìn lấy cái này Tả Hộ Pháp có chút buồn nôn. Nhưng trong lòng thì dị thường sảng khoái. Trời trong xanh hai tay ôm ngực đứng tại chỗ yên tĩnh xem trong chốc lát. Các loại Tả Hộ Pháp thanh âm từ từ giảm lúc nhỏ. Hắn mới là bất đắc dĩ khoát tay áo. Cái này một cái Tả Hộ Pháp thật sự là quá không trải qua đánh. Ngoại trừ một thân độc dịch quỷ dị khó lường khiến người ta kinh ngạc không ít bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì đều không thừa, phía dưới có ưu điểm gì đây? Không biết là trùng hợp hay là sao? Trên người hắn dị hỏa thì vừa vặn khắc chế Tả Hộ Pháp độc dịch. Nếu không hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy đem Tả Hộ Pháp giải quyết. Giờ phút này nhìn lấy vừa mới lan lộn đầy đất Tả Hộ Pháp hiện tại đã chậm rãi biến đến an tĩnh lại. Tần Sương cũng cảm thấy thời cơ đã đủ, giờ phút này đem Tả Hộ Pháp đã giải quyết tra tấn cũng đã. Không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ còn chưa tính. Cái này cửu đầu xa tổ chức cũng liền dừng ở đây đi. Tần Sương nghĩ đến đây khoát tay áo. Hắn cũng không muốn giải quyết cái này lại đến cái kế tiếp, như vậy hôm nay hắn chả bận rộn chết. Cho nên mau chóng giải quyết nhanh rời đi đây mới là chính đạo. Hắn cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, dù sao đợi ở chỗ này nhìn cái này Tả Hộ Pháp cũng là lãng phí thời gian. Cho nên tay của hắn vung mạnh lên. Lại là một đám lửa đánh ra ngoài. Bất quá lại cũng không là thanh liên bộ dáng. Ngược lại bày biện ra một cái vô cùng mãnh liệt càng thêm cuồng bạo ý vị. Ngọn lửa này lực sát thương thường thường càng lớn cũng càng thêm nhiệt liệt. Thì chỉ thấy được cái này một đám lửa đà kích tại Tả Hộ Pháp trên thân. Sau đó Tả Hộ Pháp trên thân vốn là thiêu đốt lên hỏa diễm lập tức liền càng thêm mãnh liệt. Dường như đổ dầu vào lửa. Hỏa diễm này lập tức xuyên rất nhiều muốn đem người cho ma diệt khí thế. Chỉ chốc lát sau về sau, Tả Hộ Pháp cũng tại cái này đại trong gió hóa thành một trận cho bụi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.